Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 159 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thằng nhóc kia, mày, còn mẹ nó, dám lắc đầu. Tin hay không, tao bắt mày quỳ lại. Đoàn Hoành rất khó chịu. Anh ta là ai mà cũng dám lắc đầu với anh ta? Anh ta chính là Đoàn Hoành, nhà họ Đoàn. Há để cho loại người rác rưởi này lắc đầu phán xét anh ta. Trần Bình cũng hơi sừng sốt, quay đầu lại nhìn Đoàn Hoành bằng ánh mắt sáng quắc, có chút hăng hăng càn quấy a. Có chút hăng hăng càn quấy, có vẻ như gia giáo của nhà họ Đoàn này hơi kém. Chẳng trách Đoàn nhỏ bị bắt nạt và cười nhạo. Đoàn Hoành, đừng vô lễ với cậu Trần. Đoàn Nho nắm chặt tay, tràn đầy tức giận. Lần đầu tiên lớn tiếng quát mắng anh hai mình. Tuy nhiên, trong lòng anh ta vẫn có chút sợ hãi. Đoàn Hoành cũng bất ngờ trước thái độ của Đoàn Nho đối với mình. Em trai thứ ba này của anh ta vốn luôn vô dụng. Hôm nay lại có lá gan không nhỏ, lại dám mắng anh ta. Bốp! Đoàn Hoành lại tiến lên, tát Đoàn Nho một cái, chỉ vào mũi Đoàn Nho mắng. Đoàn Nho, mày ăn phải thứ gì mà dám nói chuyện lớn tiếng như vậy đối với anh mày? Sao vậy? Mày sinh ra làm rác rưởi, gặp mấy người bạn rồi liền không biết trời cao đất dày, muốn bênh vực bạn của mình à? Mày cũng không biết tự soi lại chính bản thân mình à? Đoàn Hoành mắng dữ dội, làm tổn thương lòng tự trọng của một con người. Đoàn Nho đã quen bị ức hiếp rồi nên gục đầu xuống, nhỏ giọng lầm bầm. Thực xin lỗi anh hai, nhưng mà bọn họ là bạn bè mà em mới quen. Đoàn Nho lo rằng Đoàn Hoành sẽ gây bất lợi cho Trần Bình, nhưng anh đã quên một chuyện. Ở đây, Diêm Chính Long và Chu Sương Bình không phải là những người có thân phận nhỏ bé. Nói, mày nói cái gì to lên? Dây thanh âm của mày bị chó ăn sao? Nói to lên cho tao. Đoàn Hoành lại đi lên, đá vào eo Đoàn Nho, sau đó lảo đảo ngã trực tiếp xuống đất. Đoàn Nho chịu đựng đau đớn, từ trên mặt đất đứng dậy, hướng Đoàn Hoành nói. Xin lỗi, bọn họ là bạn bè của em. Đoàn Hoành lại tiến lên, tát một cái, tức giận nói. Cút mẹ mày đi, ở đó mà bạn bè, đến việc mày nói chen vào sao? Mày cuống lên làm cái gì? Mày chính là chó hoang mà Đoàn gia nuôi. Mẹ mày cũng vậy, chỉ là người phụ nữ mà cha tao tiện tay đưa về, nhưng lại thực sự coi mình là người nhà họ Đoàn. Đoàn Hoành càng mắng càng ác liệt. Đoàn Nho nắm chặt tay, móng tay cắm vào da thịt. Anh nghiến răng nói xin lỗi hết lần này đến lần khác, mà Đoàn Hoành xúc phạm và tát Đoàn Nho hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, Đoàn Nho chịu đựng không được nữa, hoàn toàn bùng lên, hai mắt đỏ bừng rống lên. Cút mẹ mày đi, Đoàn Hoành. Mày có thể làm nhục tao, nhưng không được mắng mẹ tao. Tiếp theo đó, Đoàn Nho nắm chặt tay, một quyền đánh về phía Đoàn Hoành. Đoàn Hoành dường như đã sẵn sàng từ lâu, khoe mắt nở nụ cười đắc ý, trực tiếp trở tay đánh về phía ngực trái của Đoàn Nho. Cú đấm này cực kỳ ngang ngược, hoàn toàn muốn đánh chết Đoàn Nho bằng một cú đấm. Chu Sương Bình nhìn thấy, Diêm Chính Long cũng thấy, và Trần Bình đương nhiên cũng nhìn thấy. Thật là một Đoàn Hoành độc ác. Ầm! Một bóng người bay ngược, ngã thật mạnh xuống đất, hồi lâu không dậy nổi. Tuy nhiên, Đoàn Nho vẫn đứng vững. Anh ta không thể tin được, nhìn chằm chằm vào nắm đấm của mình, nghĩ đó là chính mình. Nhưng thấy Trần Bình đã đứng cách anh ta vài bước, hai tay đút vào túi quần, lạnh lùng nhìn Đoàn Hoành đang trên mặt đất. Cậu Trần! Đoàn Nho kinh ngạc hét lên. Trần Bình vung tay lên, vỗ vỗ bờ vai hắn, nói. Làm tốt lắm, có điều hơi ẩn nhẫn, nhưng cũng có vẻ không đành lòng. Sau đó, anh chậm rãi đi đến trước mặt Đoàn Hoành, giờ đang sắp được cô gái nóng bỏng đỡ đứng dậy. Anh ta hung hăng nhìn chằm chằm Trần Bình, tức giận gầm lên. Mày, còn mẹ nó là ai vậy? Dám xen vào việc của nhà Đoàn Hoành tao? Mày không muốn sống nữa sao? Mẹ kiếp, Đoàn Hoành đang phát hỏa. Từ khi lớn lên cho tới bây giờ, anh ta chưa từng bị ai đánh. Cái tên chết tiệt này, cùng cái tên vô dụng Đoàn Nho kia, dám làm như vậy. Anh ta nhất thời phải đứng lên, đánh gãy tay chân bọn chúng, biến chúng thành vô dụng. Tự giới thiệu, tôi tên là Trần Bình, tôi là bạn của Đoàn Nho. Trần Bình bình thản nhún vai, trong mắt hiện lên vẻ lạnh nhạt. Trần Bình, mày, còn mẹ nó là ai? Tao chưa từng nghe nói qua. Mày, quỳ xuống xin lỗi ông đây mau lên. Nếu không, nhà họa Đoàn sẽ không để yên cho các người đâu. Đoàn Hoành vẻ mặt tức giận, không để Trần Bình trong mắt. Bạn của Đoàn Nho, đó chắc chắn cũng là rác rưởi. Đoàn Nho vô dụng như vậy thì có thể kết bạn với loại người nào chứ? Ha ha ha! Hai ông già và một thằng nhóc không biết trời cao đất rộng là một kết hợp hoàn hảo. Đoàn Hoành vốn không phải người trong giới võ thuật, chỉ là một tên thuộc thế hệ con nhà giàu thứ hai, kiêu ngạo, không biết gì về võ thuật. Đương nhiên, anh ta không biết Chu Sương Bình và Diêm Chính Long là ai. Hôm nay anh ta đến đây chính là vì đã hứa với bạn gái đến đây chơi. Bây giờ còn chưa chơi được gì, tự nhiên lại bị người ta đánh. Điều này đã chọc giận Đoàn Hoành. Trần Bình mỉm cười, nhìn Đoàn Hoành, nói. Nhà họ Đoàn, cậu đáng xưng là người nhà họ Đoàn. Đoàn Chính Cương mà biết con trai của mình như vậy, chắc chắn sẽ tức chết. Câm miệng, đồ rác rưởi. Nhà họ Đoàn tao, tốt xấu gì cũng là gia tộc võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Có thực lực, mày là cái thá gì chứ? Đoàn Hoành tức giận, từ trước đến nay luôn bị cha coi như đứa con phản nghịch, giữa hai người đã có hiềm khích từ lâu. Bây giờ bị tên rác rưởi Trần Bình cười nhạo, anh ta đương nhiên rất khó chịu. Hỏi tội tao? Trần Bình cười nhạt một tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn Đoàn Hoành, nói. Tôi sợ rằng nó ra sẽ hù chết anh. Mẹ nó, mày, con mẹ nó, dám lừa tao. Mày có biết thực lực của nhà họ Đoàn chúng tao hay không? Ngay cả những lão tổ trong giới võ thuật cổ truyền Trung Quốc, khi nhìn thấy người nhà họ Đoàn của tao, cũng phải kính nể. Còn có, Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Cổ truyền Trung Quốc, Chu Sương Bình, khi nhìn thấy tao, còn phải gọi một tiếng cậu Đoàn. Mày là cái thứ chó chết gì vậy? Còn có thể hù chết tao? Đoàn Hoành cực kỳ tức giận, mặc kệ như thế nào, ra sức rát vàng lên mặt. Mấy ông già đó dù sao cũng không có ở đây. Chẳng lẽ hai người già bên cạnh Đoàn Nho là thành viên của Hiệp hội Võ thuật? Đoàn Hoành, đừng vô lễ với cậu Trần và ông Chu Sương Bình đang ở đây. Đoàn Nho sốt ruột. Từ vừa nãy đến giờ, anh ta đại khái đã đoán được thân phận của Trần Bình. Làm sao một người mà ngay cả ông Chu Sương Bình cũng kính trọng lại là một người bình thường được? Hơn nữa, ông Chu Sương Bình vẫn còn ở đây. Đoàn Hoành thật sự dám khẩu xuất cuồng ngôn, chắc chắn sẽ xong đời rồi. Cái gì Chu Sương Bình? Đoàn Nho, mày cũng muốn cùng bọn tôm tép này hù dọa tao sao? Sao hả? Chẳng lẽ mày muốn nói ông già đứng bên cạnh mày là Chu Sương Bình? Đoàn Hoành chế nhạo, sau đó quay đầu nói với ông lão phía sau Đoàn Nho. Này, lão già, nếu không muốn gây chuyện thì mau cút đi. Vừa rồi ở cửa gặp Chu Sương Bình còn đích thân đón tôi vào đó. Lời này vừa thốt ra đã làm khuôn mặt vốn đang khó coi của Chu Sương Bình càng trở nên lạnh lùng. Chu Linh Huyền đang đứng ở một bên, cười đến nghẹt thở. Nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của ông cố đang tái xanh thì cảm thấy thật thú vị. Thì ra trong nhà họ Đoàn lại có một tên ngốc như vậy. Trần Bình cũng lắc đầu liếc nhìn Chu Sương Bình, nhún vai thể hiện sự bất lực. Đoàn Nho xấu hổ muốn chết, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đoàn Hoành làm mất mặt nhà họ Đoàn quá. Trùng hợp, các tộc trưởng và đệ tử của một số gia tộc võ thuật ở đằng kia bước tới, ôm quyền chắp tay, cung kính với Chu Sương Bình, nói. Gặp qua ông cụ Chu và ông Diêm. Lộp bộp, Đoàn Hoành trợn tròn mắt. Ông cụ Chu, Chu tiền bối, ông không sao chứ? Ông Chu, ngoài trời gió lớn, chúng ta mau vào trong đi. Một đám người không ngớt lời quan tâm đến Chu Sương Bình. Trong đó có không ít người là gia chủ và con cháu của những đại gia tộc trong giới võ thuật. Tất cả bọn họ đang đứng bên cạnh Chu Sương Bình, cung kính chờ Chu Sương Bình bước vào sảnh trước. Này, Đoàn Hoành, anh cũng ở đây sao? Trong đó có một số đệ tử của võ thuật cổ truyền Trung Quốc đã nhận ra Đoàn Hoành, tươi cười chào hỏi. Anh Đoàn, sao sắc mặt anh lại xấu như vậy? Có chuyện gì à? Có người thấy Đoàn Hoành vẻ mặt giống như ăn phải thức ăn bị thiêu, rất khó coi. Có thể không khó coi sao? Bây giờ ý nghĩ muốn chết Đoàn Hoành cũng có. Anh ta ngây người nhìn ông cụ trước mặt. Đúng là Chu Sương Bình của nhà họ Chu, chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Cổ truyền Trung Quốc, giám đốc Hiệp hội Võ thuật Thế giới, một trong 7 tinh anh duy nhất của giới võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Đoàn Hoành trong lòng thầm mắng chó, sao mẹ mình lại tiện như vậy? Lần này xong đời rồi, hoàn toàn kết thúc rồi. Đoàn Hoành chết tiệt, đúng là tự mình hại mình. Diêm Chính Long lúc này bất đắc dĩ cười, nói: Ông chú, xem ra danh tiếng của ông cũng chỉ bình thường, còn có kẻ không biết ông là ai. Chẳng qua là tên này cũng có chút tính tình, dám ở đây ba hoa. Hừ. Chu Sương Bình hừ lại một tiếng, nhìn Đoàn Hoành quát lên: Vừa rồi cậu nói Chu Sương Bình tôi thấy cậu còn phải gọi hai tiếng cậu Đoàn đúng không? Khí thế của Chu Sương Bình dọa sợ, quỳ rạp xuống đất không ngừng xin lỗi. Không không không không, vừa rồi tôi chỉ nói bậy thôi. Chu Sương Bình vẻ mặt lạnh lùng tiếp tục hỏi: Cậu còn nói vừa rồi ở cửa gặp tôi chính là tự tôi ra diện kiến cậu phải không? Không, không phải, là tôi nói nhảm. Ông cụ chú, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, tôi không nên ở đây khoác lác, tôi thật đáng chết. Đoàn Hoành không ngừng dập đầu giải thích. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, không rõ là tại sao. Chu Linh Huyền lanh lợi lúc này đang kể lại câu chuyện về sự khoe khoang và khoác lác của Đoàn Hoành, lập tức mọi người đều khinh thường. Mẹ nó, Đoàn Hoành sao có thể ở đây khoác lác? Tôi cười chết mất, Đoàn Hoành này căn bản là không hiểu biết về giới võ thuật nước ta, lại còn dám chạy tới đây bao hoa khoác lác, đây coi như là một cái tát vào mặt. Này, nhà họ Đoàn cũng thật đáng thương. Đoàn Chính Cương vừa mới bị phế bỏ, hắn là con trưởng lại không nên thân, võ thuật cổ truyền Trung Quốc của nhà hắn khó mà giữ rồi. Bị mọi người khinh thường và chỉ trích, Đoàn Hoành xấu hổ, cả khuôn mặt nóng bừng lên. Bây giờ anh ta đang bị nghìn người chỉ trích. Trần Bình chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì. Chu Sương Bình hừ lạnh hai tiếng, quát: Đoàn Hoành, cậu thân là cậu hai nhà họ Đoàn, không làm cho nhà họ Đoàn vẻ vang thì thôi, mà lại ở đây ăn nói ngang ngược, ngay cả tay chân của mình cũng ức hiếp. Hôm khác tôi nhất định sẽ đến nhà cậu, thay cha cậu dạy dỗ lại đứa con này. Đoàn Hoành vội vàng dập đầu, liên tục nói: Đúng đúng, lời của ông cụ chủ nói rất đúng. Dứt lời, Chu Sương Bình quay đầu nhìn Trần Bình, cung kính chào hỏi: Cậu Trần, mời vào trong. Trần Bình thản nhiên liếc nhìn Đoàn Hoành đang quỳ trên mặt đất, sau đó xoay người đi vào sảnh. Đám đông nhanh chóng tản ra, Đoàn Nho đứng ở bên ngoài, e dè bước tới bên Đoàn Hoành, đưa tay đỡ anh ta dậy, nói: Anh hai, mình về thôi. Cút! Đoàn Hoành hung hăng quát một tiếng, trực tiếp đẩy Đoàn Nho ra, hai mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn Đoàn Nho. Đoàn Nho, những sỉ nhục này tao nhất định sẽ không quên. Đoàn Hoành tao với mày không đội trời chung. Chúng ta cùng chờ xem. Sau đó, Đoàn Hoành tự mình phủi mạnh, cùng bạn gái rời bỏ hội quán Long Môn. Đoàn Nho đứng ở cửa đại sảnh, oán hận nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Đoàn Hoành, siết chặt nắm đấm, sau đó mới chậm rãi thả ra. Muốn báo thù sao? Đột nhiên, âm thanh từ phía sau truyền đến. Đoàn Nho quay đầu lại, nhìn thấy Trần Bình, người trước đó đã đi vào, đang lưng dựa vào tường hút thuốc. Cậu Trần. Đoàn Nho nhanh chóng quay lại, cung kính chào. Trần Bình xua tay nói: Đừng gọi tôi là cậu Trần, cứ gọi tôi là Trần Bình. Đoàn Nho hơi ngạc nhiên, không ngờ Trần Bình lại có thể dễ gật như vậy, nhưng vẫn cười nói: Tôi sẽ gọi anh là anh Bình. Trần Bình nhìn Đoàn Nho, không quan tâm đến cách gọi này lắm, nói: Sao cũng được. Tiếp theo, Đoàn Nho trả lời câu hỏi trước đó của Trần Bình rằng: Tôi muốn báo thù, nhưng tôi càng muốn người anh lầm đường lạc lối của tôi quay đầu hơn. Trần Bình cau mày, nhìn chằm chằm Đoàn Nho hỏi lại: Tại sao? Anh hai của cậu đối với cậu chưa đủ xấu sao? Hắn không chỉ làm nhục cậu mà còn làm nhục cả mẹ cậu. Đoàn Nho lắc đầu nói: Nhưng dù sao anh ấy cũng là anh hai của tôi. Anh ấy thuộc dòng họ Đoàn. Nhà họ Đoàn chúng tôi sống rất tình nghĩa. Có thể anh không hiểu được, nhưng đây quả thực là suy nghĩ trong lòng của tôi. Trần Bình im lặng, hút xong điếu thuốc trong tay, gật đầu nói: Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện riêng tư của cậu. Bất quá, cậu phải chuẩn bị cho tốt. Nửa tháng sau, cậu có thể thay ra đổi thịt hay không là phụ thuộc vào chính cậu. Đoàn Nho nghe xong, trong lòng bỗng nhiên ngẩn ra một lúc, vội vàng quỳ xuống dập đầu với Trần Bình. Cảm ơn anh Bình, tôi nhất định sẽ cố gắng. Trần Bình xua tay, nói: Không phải vấn đề cố gắng hay không cố gắng, đến lúc đó cậu sẽ biết. Sau đó Trần Bình xoay người đi tới đại sảnh, nói: Trở về dưỡng thương đi, nửa tháng nữa chúng ta sẽ gặp lại. Đoàn Nho đáp lại, đứng lên nhìn bóng lưng Trần Bình đang rời đi. Đây là thần tượng của cuộc đời anh ta, và anh ấy cũng là người duy nhất. Cậu ba, chúng ta trở về thôi. Phía sau, quản gia già cầm quần áo yên lặng chờ. Đoàn Nho gật đầu, xoay người cùng quản gia già rời khỏi hội quán Long Môn. Quay lại bên trong đại sảnh hội quán Long Môn lần nữa, Trần Bình ngồi ở ghế khách, còn Chu Sương Bình và Diêm Trình Long, cũng như những gia chủ của những gia đình võ thuật cổ truyền Trung Quốc, thành viên của Hiệp hội Võ thuật Trung Quốc và Hiệp hội Võ thuật Thế giới, ngồi ở vị trí đặc biệt riêng biệt, cũng là những cái ghế xa hoa khác. Tất nhiên, sảnh này mở cửa bốn hướng. Chỗ ngồi của khách quý là khu vực trung tâm nhất, được ngăn cách bởi vách gỗ rỗng chạm rồng phượng. Ở bốn góc của sảnh trong, mỗi góc có hai cái bàn lớn đã chật cứng người. Mọi người đều là đại diện võ thuật của quốc gia mình, đại diện Hiệp hội Võ thuật đang bàn bạc chuyện vừa xảy ra. Cậu có nghe nói không? Ở lối vào đại sảnh vừa rồi, có người đã xảy ra xung đột với gia tộc Yamashita, suýt chút nữa đã đánh nhau. Tôi nghe nói Yamashita Tenni đã thách đấu Diêm Chính Long, cuối cùng còn nháo đến mức Yamashita Kakura và Chu Sương Bình phải ra mặt giải quyết. Ghê gớm vậy sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Một nhóm người đang không ngừng bàn luận, họ đều chưa từng được thấy qua những chuyện như thế này. Một số võ sĩ, khách quen của Hiệp hội Võ thuật Cổ truyền Trung Quốc và các cụ thần đều lắng nghe, nhưng dường như không quan tâm. Ha ha, nói các người cũng đừng ngạc nhiên. Nghe nói có một thằng nhóc tên Trần Bình, cực kỳ kiêu ngạo. Cậu ta còn thách đấu với gia tộc Yamashita, hẹn nhau thi đấu trên võ đài Thượng Hải. Hơn nữa còn thách đấu với các võ sĩ của các quốc gia khác. Chuyện này tôi biết, vậy mà Chu Sương Bình lại đồng ý. Thời gian cũng đã định rồi, là một tuần sau. Trần Bình, anh ta là ai? Con trai của gia đình nào? Nhiều người sững sờ, họ hoàn toàn không biết Trần Bình, thậm chí họ còn chưa nghe qua cái tên đó. Ngay cả Trần Bình cũng không biết, các người đúng là nông cạn mà. Tôi vừa rồi có chụp vài tấm đây, nhìn không được rõ lắm, mọi người xem đỡ đi. Có người lấy điện thoại ra, đưa một bức ảnh chụp từ góc rất xa. Đúng là một người đàn ông, nhưng lại rất mờ. Tấm hình này của anh quá trừu tượng rồi. Vừa rồi có ai ở đây chứng kiến sự tình không? Chuyện là thế nào vậy? Lúc này có rất nhiều người sốt ruột. Xảy ra chuyện lớn như thế, vậy mà bọn họ vẫn ở đây không biết gì. Trong khi mọi người đang bàn tán về Trần Bình, Trần Bình đang ngồi ở một bàn khách đâu đó. Chu Linh Huyền đang ngồi bên cạnh anh, lè lút quan sát anh. Vừa rồi người này thật sự rất kiêu căng, ngạo mạn, chính là kiểu đàn ông mà cô ta thích. Đến bây giờ tim của Chu Linh Huyên vẫn còn đập thình thịch. Trần Bình nhìn thời gian, nghĩ phải mau chóng kết thúc rồi quay về với Giang Uyển càng sớm càng tốt. Chu Linh Huyên thì thào, vẻ mặt ngưỡng mộ: Anh Trần Bình, anh rất có khí phách, quá nam tính. Anh không nhìn thấy sắc mặt của Yamashita Tenni và Yamashita Kakura đâu, mặt mày tái nhợt, thực sự rất sảng khoái. Chu Linh Huyền rất kích động, nghĩ đến việc thu hút sự chú ý của Trần Bình. Nhưng mà Trần Bình chỉ là hơi nghiêng đầu lại nhìn một chút, sau đó cười nhạt nói: "Cũng được đi." Chu Linh Huyền trong mày lại có vẻ mất hứng. Trần Bình này thật sự là một khúc gỗ, người ta chủ động như vậy mặc kệ anh ấy. Xì. Chu Linh Huyền cảm thấy buồn chán, hết lần này đến lần khác dùng mũi chân đá vào Trần Bình để chút giận. Trần Bình cũng chỉ cười nhạt, tính tình của con gái là như vậy, anh cũng không đến mức hơn thua với cô ta mà đánh nhau. Lúc này, đúng vào lúc này, một đoàn người đi vào bên trong đại sảnh, đều là nam nữ trẻ tuổi đang nói cười, không ngừng nhìn về phía ghế khách quý ở trung tâm, trông có vẻ rất hâm mộ. Sau đó, trực tiếp bước tới bàn của Trần Bình ngồi xuống. Trần Bình liếc nhìn, lông mày của anh ấy giật giật, là người quen cũ. Để tránh gây rắc rối, Trần Bình đã đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài để hít thở không khí. Nhưng một giọng nói khó nghe trực tiếp vang lên trên bàn. Ồ, đây không phải là Trần Bình vô dụng sao? Tại sao lại ở đây? Đới anh Tuấn lúc này đang ôm Lý Giao trên tay, nói chuyện và cười đùa với một vài người bạn. Gia đình đới anh Tuấn điều hành một công ty bảo vệ. Anh ta là con trai của đới Hào, cũng là thành viên của Hiệp hội Võ thuật Cổ truyền Trung Quốc. Vì vậy, anh ta cũng có đủ tư cách để tham gia. Ngay khi đứa anh Tuấn nói xong, Lý Giao nhướng mày, tỏ vẻ khinh thường, nhìn chằm chằm vào Trần Bình, châm chọc nói: "Mẹ kiếp, ở đâu cũng gặp phải tên khốn này, thật là xui xẻo." Lý Giao không thể tin được, ở đây cũng có thể gặp tên ngốc này. Trần Bình quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một cái, cũng không có ý định dây dưa nữa, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ở đây, đời anh Tuấn không muốn bỏ qua cơ hội này. Anh ta đứng dậy, bước tới, ngăn Trần Bình lại, cười lạnh nói: "Sao lại đi vội vàng vậy? Thế nào, sợ bọn tao vạch trần mày sao?" Đời anh Tuấn đã tìm kiếm Trần Bình mấy ngày nay, nhưng ngay cả bóng dáng cũng không tìm thấy. Không ngờ lại gặp ở đây, đúng là may mắn mà. Trần Bình ánh mắt lạnh lùng, nói: "Tránh ra." "Mẹ nó, mày có dám làm bộ uy hiếp tao nữa à? Mày có tư cách gì để kêu tao tránh ra?" Đới anh Tuấn khó chịu, Trần Bình này thật to gan. Ở đây, chỗ này mà dám ra lệnh cho anh ta phải tránh ra. Lý Giao cũng nhập cuộc, cô ta lắc mông đi tới, nhướng mày chế nhạo Trần Bình, nói: "Trần Bình, mày thực sự gây tởm. Mày định lừa đảo ở đây à? Mày biết ở đây là đâu không? Có biết hôm nay mọi người ở đây là ai không? Nói ra sợ hù chết mày đó." Rác rưởi, dịp nào hắn cũng phải xông vào, thực sự là kinh tởm. Một số bạn bè khác của đới anh Tuấn cũng đi theo mà mỉa mai châm chọc: "Cậu đới, đây là người cậu đã kể lần trước là cái tên gây tởm giả danh lừa đảo ở khu căn hộ cao cấp Bách Hoa sao? Chết tiệt, tiểu tử này có đủ khả năng sao? Vừa nhìn đã biết là ngu, cái đồ ngu ngốc này, còn không mau cút đi." Đối mặt với sự châm chọc chế giễu của bọn người này, vẻ mặt của Trần Bình càng trở nên lạnh lùng. Anh ta nhìn chằm chằm đới anh Tuấn và nghiêm nghị nói: "Tránh ra." "Không, muốn đi thì chui xuống hang ông này." Đới anh Tuấn trực tiếp xoạc chân, chỉ vào phía dưới, lộ ra vẻ khiêu khích với Trần Bình: "Tên kia đang làm gì vậy hả?" Chu Linh Huyền không thể chịu đựng được nữa, cô ấy đứng dậy và hét vào mặt đám người đới anh Tuấn. Đới anh Tuấn quay đầu lại nhìn cô gái này, anh ta chưa nhìn thấy cô ta bao giờ, trông cô ta rất có khí chất. "Có liên quan gì đến cô không? Sao, cô biết cái tên lừa đảo ngu ngốc này sao?" Lý Giao khoanh hai tay trước ngực, bất mãn nhìn chằm chằm Chu Linh Huyền hỏi. Cô ta không phải là một kẻ ngốc, nhìn ra được đới anh Tuấn có hứng thú với cô gái này. Chu Linh Huyền bước tới, đứng trước mặt Trần Bình, cảnh cáo đới anh Tuấn và những người khác: "Tôi không quan tâm các người là ai, và tôi không muốn biết. Mau xin lỗi Trần Bình." "Xin lỗi? Cô bảo tôi xin lỗi tên lừa đảo này?" Đới anh Tuấn cười mỉa mai với một sự lạnh lùng, hung dữ nơi khóe miệng. Anh ta đã đợi rất lâu để có cơ hội làm bẽ mặt Trần Bình trước mặt nhiều người. Làm sao anh ta có thể dễ dàng bỏ lỡ được? "Ha ha, cười chết tôi rồi. Còn anh Trần Bình nữa chứ? Nó chỉ là một tên vô dụng mà thôi." Lý Dao cười phóng đãng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Một số người khác cũng lắc đầu và chế nhạo. Ngay cả những người ban đầu ngồi ở bàn này cũng thờ ơ khi nhìn thấy cảnh này. Nhiều người trong số họ biết Đới Anh Tuấn, biết rằng đây là con trai của Đới Hào ở Thượng Hải. Từ khi còn nhỏ, anh ta đã kiêu ngạo rồi. Mặc dù họ nghĩ cái tên Trần Bình có chút quen thuộc, nhưng cũng không thể kết luận đây chính là Trần Bình mà họ đã thảo luận vừa rồi. Người như vậy nên ngồi ở vị trí trung tâm, không nên ngồi cùng những vị khách như họ. Chu Linh Huyền hung hăng trợn mắt nhìn Lý Dao, đi thẳng tới, tức giận tát vào mặt cô ta, sau đó chỉ thẳng mặt mắng. Sao miệng cô thối thế? Dám mắng Trần Bình là đồ vô dụng, tôi sẽ giết cô. Lý Dao sững sờ, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cô gái nhỏ như vậy đánh rồi. Đột nhiên, Lý Dao chỉ vào Chu Linh Huyền, kích động quát. Cô dám đánh tôi cùng cô đánh nhau. Trong nháy mắt, Lý Dao nhảy dựng lên. Nhưng kết quả có thể tưởng tượng được. Chu Linh Huyền dù sao cũng là con nhà võ, vì vậy cô ấy đã ném Lý Dao ra ngoài. Thử nghĩ xem, bị một cô gái như thế này ném xuống đất, thật xấu hổ biết bao. Lý Dao điên rồi, cô ta nằm dưới đất, hồi lâu không dám dậy, xấu hổ quá. Chu Linh Huyền nhẹ nhàng vỗ tay, sau đó kiêu ngạo nhìn Đới Anh Tuấn vẻ mặt hoảng sợ, hỏi. Sao? Anh cũng phải thử xem nó như thế nào nhỉ? Đới Anh Tuấn cho mày lại một cục, nhanh chóng kéo Lý Dao đứng lên. Lý Dao giờ phút này nổ tung, chỉ vào Chu Linh Huyền cuồng loạn quát. Anh Đới, cô ta bắt nạt em, anh phải làm chủ cho em. Đới Anh Tuấn cũng khó chịu với cuộc gặp gỡ này, tức giận nhìn chằm chằm Chu Linh Huyền mà quát. Cô là ai? Lại dám gây chuyện với bạn gái của tôi? Có tin hay không, tôi sẽ kêu cha tôi dẫn người đến đập nát nhà của cô. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.